Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162 thân ta Dạ Minh Châu 30. Chương 162 thân ta Dạ Minh Châu 30 mở ra kia màu trắng băng gạc, lộ ra nàng tay trái lòng bàn. Tay miệng vết thương, tự nam nhiễm ở trong rừng rậm đoạt được rừng rậm vòng nguyệt quế. Thời gian đã thật lâu, chỉ là lâu như vậy. Miệng vết thương không có khép lại xu thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, miệng vết thương không đổ máu, cũng không khép lại, không biết người. Xem ánh mắt đầu tiên cho rằng nàng là vừa rồi thương đến, nhìn kỹ kia miệng vết thương thượng đang tản phát ra màu xanh lục quang mang, Sino nhìn kia miệng vết thương trong chốc lát, sắc mặt lạnh. Băng, không có bất luận cái gì biến hóa, lấy ra một khối cái khăn đen. Đem tay nàng bao ở, xử lý tốt này đó, hắn đem cái kia đặt tại hỏa thượng nướng nồi. Bưng xuống dưới, nồi thủy đang bị nấu sôi trào, chờ đến lạnh trong chốc lát sau, hắn lúc này mới buông ra đối nàng kiềm chế, nam nhiễm đồng chí chút nào không khách khí, tay trái tiểu tôm. Tay phải tiểu con cua kia răng, ăn thời điểm cái gì thân xác đều không có thừa, răng rắc, cắn kia kêu một cái vui sướng, ở nam nhiễm ăn mau một nửa thời điểm mơ siêu bỗng nhiên nghe được tiểu. Hắc Long thanh âm ký chủ, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Sino không thấy sao? Nghe được thanh âm, nam nhiễm nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa mới còn ở nàng người bên cạnh. Không biết khi nào rời đi, nàng nhìn xem trong tay con cua thoáng dừng một chút đi theo. Sau này nhìn lại, liền nhìn đến Sino từ đê đập nơi xa đi tới, hắn tốc độ thực mau. Đảo mắt liền đến nàng trước mặt, trong tay của hắn nắm một cái kim chản, sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, đem kia kim chản đưa tới nàng bên môi, thanh âm hờ hững, uống lên, nàng nhìn Sino liếc mắt một cái, nghe này có chút khó nghe đồ vật, bĩu môi, cuối cùng vẫn là một ngụm uống sạch, uống xong nháy mắt liền hướng trong miệng tắc cái tiểu tôm áp áp kinh, lúc này đầy uống thứ này, rõ ràng cùng phía trước có chút khác biệt, phía trước Sino cho hắn uống, hương vị rất khó uống, cái kia mùi máu tươi cũng thực đạm, chỉ có một tia, lúc này đầy đồ vật, mùi máu tươi phá lệ nùng, cơ hồ kia khó nghe hương vị đều bị mùi máu tươi cấp để hướng rớt, kết quả liền trở nên càng khó uống lên, ăn uống no đủ nam nhiễm hướng bên cạnh mắt mẻ chỗ một chuyến, nàng vô pháp nhi nói chuyện. Rảnh rỗi không có việc gì, đành phải nhắm mắt lại ngủ, kết quả cái này ý tưởng mới từ trong óc hiện lên. Liền nghe được Sino lạnh như băng thanh âm, buổi tối có thể nói chuyện. Nam nhiễm nhìn về phía hắn, mày một trọn, Sino đứng dậy, hắn trên người. Một kiện màu đen áo ngoài đang ở biến ảo mà thành, đảo mắt. Kim quang hiện lên, hắn lại lần nữa khôi phục thành ngày thường bộ dáng, nam nhiễm xem hắn trên người quần áo, nhìn lại chính mình trên người bọc kia kiện áo đen, giống nhau như đúc quần áo, nàng nghiêng đầu. Nghĩ, bỗng nhiên vươn tay, xé kéo, đem hắn trên người ăn mặc kia kiện cấp xé rách một cái khẩu. Tử, Sino lạnh như băng khuôn mặt đảo qua nàng gương mặt. Không nói chuyện, chỉ là hắn trên người quần áo mới vừa bị xé mở. Đảo mắt, một đạo kim quang hiện lên, kia kiện quần áo lại lần nữa khôi phục thành nguyên dạng, nàng tầm mắt nhìn, như là được cái gì thú. Vị đồ vật giống nhau, duỗi tay, lại muốn đi xả, kết quả mới vừa đụng tới, đã bị người nắm lấy tay, hắn cong lưng, tới gần nam nhiễm mơ siêu một trương lạnh như băng nhưng là lại hoàn mỹ mặt, ở nàng trước mắt vô hạn phóng đại, ngữ điệu không hề phập phồng, thành thật một ít, giọng nói lạc, hắn rũ mắt tầm mắt rơi xuống nàng trên môi, tầm mắt một đốn, vừa mới liền rất muốn làm như vậy, giây tiếp theo, mỏng lạnh môi dán ở nàng trên môi, hắn lôi kéo tay nàng, đem người hướng chính mình trước mặt tú mơ siêu càng dùng sức hôn sâu, tiểu Hắc Long che đôi mắt này, rõ như ban ngày. Hảo thẹn thùng áo, còn thiếu một chương, buổi tối phát. Tấu chương xong, hết chương.